Chương 818, Mạ Đạ Dạ kiêu ngạo. Còn lại quyển trục chế tác cũng cùng nhau hoàn thành, bởi vì mỗi lần chế tác cũng phải tiêu hao đại lượng nhãn lực, cần mấy ngày tu tập, chờ đến sở hữu quyển trục chế tạo xong, đã qua 20 ngày. Tuy nhiên nhìn trong tay 5 cái xanh thảm trang sách như thế thời không quyển trục, ghen lộ ra cởi mở nụ cười. Những thứ này bị phong ấn nhãn lực, bị hắn điều chỉnh thời gian trôi qua là 1 năm so với 1 ngày, nói cách khác, nếu như mang theo sau khi ngoại giới đi qua thời gian 1 năm, đối với đeo người mà nói cũng chỉ trải qua 1 ngày. Tuy nhiên cái quyển trục này cũng có niên hạn sử dụng, đại khái chỉ có thể giúp đeo người trì hoãn 100 năm thời gian, sau khi liền muốn lần nữa chế tác tân. Tuy nhiên cái này cũng đủ, thậm chí không cần 100 năm, hết thảy đều sẽ trần ai lạc định. Đến lúc đó, bất kể thành công cũng tốt thất bại cũng tốt, cũng sẽ không lại vì thọ mệnh loại vật này nhức đầu. Lại đang trên mặt trăng nghỉ ngơi mấy ngày đem tinh thần hoàn toàn dưỡng hảo, Gen liền đứng dậy trở lại chủ. Mito đã hoàn toàn khôi phục. Gen cũng thứ nhất đem tân chế thành quyển trục giao cho nàng. Nàng cẩn thận nhận lấy, lộ ra ngạc nhiên bộ dáng, có lẽ ngay cả chính nàng cũng chưa từng nghĩ, lại nhanh như vậy liền đem thời không quyển trục chế tạo ra được. Khi nàng tiếp thân đeo cùng sử dụng trả cơ giả kích hoạt lúc, một loại kỳ dị lực lượng thời gian thêm ở trên người nàng, đó là một loại không cách nào hình dung cảm giác, thật giống như trong cơ thể hết thảy đều biến hóa chậm chạp. Sau khi... Gen lại đem một phần khác quyển trục giao cho tiểu nữ người hầu. Còn lại trong vòng vài ngày, Gen trở lại ạ cả sủ kỳ khu vực, lại đem 2 phần quyển trục chia ra cho ạ cả bạ cổ rổ mổ cùng hì ủ gạ tạ mạ mộ. Tổng cộng 5 phần quyển trục liền phân đi ra 4 phần, nhìn trong tay duy nhất còn lại 1 phần, Gen nghĩ nghĩ vẫn là quyết định cho ủ trì hạ mạ đạ dạ đưa đi. Bản thân mình liền đủng có thời gian nhãn thuật, chỉ cần có tài liệu, tùy thời có thể lần nữa chế tác tân, hơn nữa cùng lắm. Mấy ngày nay sẽ không chạy loạn khắp nơi, ngây ngô ở trên mặt trăng lợi dụng kẹn sớm năng lượng, trực tiếp không hạn chế đối với chính mình thả ra thời gian trì hoãn năng lực, cũng không phải không thể. Ngược lại thì Uchiha Mạ Đạ Dạ, nguyên tắc bên trong chi cho nên sẽ có Uchiha Obito xuất hiện, nguyên nhân lớn nhất cũng là Mạ Đạ Dạ chính mình thọ mệnh cần phải đi tới cuối, kỳ thực đó là một loại bất đắc dĩ biện pháp. Nếu không phải lúc ấy Mạ Đạ Dạ cho là cụ dầu dẹt là mình ý thức tạo thành, là tuyệt đối sẽ không phản bội hậu thủ, chỉ sợ cũng sẽ không vận dụng loại này hiểm chiêu. Đương nhiên, từ kết quả cuối cùng xem chúng ta biết, bất kể là Obito hay lại là Mạ Đạ Dạ, trên thực tế đều là một cái bi kịch. Lần nữa đi tới Mạ Đạ Dạ vị trí cơ sở, trước sau như một thú ám, nhưng lại so với trước kia lúc tới khô giáo không ít, như cũ trống trải bên trong động, Uchiha Mạ Đạ Dạ ngồi ở duy nhất trên ghế đá. Ở sau lưng của hắn là ngoại đạo ma ảnh thân hình khổng lồ, lại có mấy cái chả cờ dạ đường ống từ trên người ngoại đạo ma ảnh cùng hắn liên tiếp. Thấy Gen tới sau khi, Mạ Đạ Dạ nhanh chóng đứng dậy, đem phía sau những chả cờ dạ đó đường ống một cái kéo đứt đạo, ta cần một ít mới nhất dụng cụ thí nghiệm, thập vi thể sắc nắm giữ bảng đại sinh mệnh lực, là một cái tốt vô cùng đối tượng nghiên cứu, hơn nữa ta cùng với hạt hỷ dạ mạ tế bào đã hoàn toàn dung hợp. Ta muốn chính mình bồi dưỡng nhiều chút đồ mới đi ra. Gen khép cười một tiếng nói, ngươi đến là hướng ta tới một chút cũng không biểu thị, liên lý do cũng không hỏi, tuy nhiên không thành vấn đề, ta sẽ phái người đem ngươi muốn cái gì đưa tới. Theo tay vung lên, lợi dụng phong nhận ở bên cạnh gọt ra một cái ghế đá, Gen tùy ý ngồi xuống đạo, lần này tới là có một vật cho ngươi, dạ. Đem trạm lam sắc thời không quyển trục đưa tới, Uchiha Mạ Đạ Dạ nghi ngờ kết quả. Đây là cái gì Gen cũng không giấu giếm, nói thẳng, mới nhất nghiên cứu ra được thời không quyển trục, là lợi dụng thời gian của ta nhãn thuật chế tác, quá trình ta đừng nói, ngươi cũng không thích nghe, tóm lại đeo ở trên người có thể trì hoãn thời gian trôi qua, tỷ lệ đại khái sẽ là 1 năm so với 1 ngày. Ô Uchiha Mạ Đạ Dạ khiếp sợ một tiếng, tỉ mỉ quan sát trong tay phần này quyển trục, hắn đầu tiên là lộ ra kinh hỉ bộ dáng, nhưng dần dần, kinh hỉ liền biến mất. Mà chính là biến hóa là lộ ra vẻ gì khác, thật giống như ở nghiêm túc suy tính cái gì. Thế nào Gen nghi ngờ nói. Vật này, ngươi thu hồi qua nắm. Một lúc sau, Uchiha Mạ Đạ Dạ mới nói. Có ý gì Gen cau mày, lần này hắn là thật không hiểu biết. Hắn nhìn ra, Mạ Đạ Dạ đối với cái này là cảm thấy hứng thú. Không người nào nguyện ý nhìn mình miễn cưỡng ra đi. Một điểm này Gen vô cùng chắc chắn. Uchiha Mạ Đạ Dạ lại lộ ra bộ dáng nghiêm túc, trầm giọng nói, ta thừa nhận, vật này rất có sức dụ dỗ, ta cũng rất động tâm, bất quá ta suy nghĩ kỹ một chút, lại vẫn không thể lựa chọn thông qua loại phương thức này một mực sống tiếp. Gen, ở lúc trước chúng ta khi còn bé, ta đem ngươi làm cần phải bảo vệ đệ đệ, cũng không biết bắt đầu từ khi nào, ngươi liền siêu việt ta. Càng về sau, loại cảm giác này liền cổ xì rõ ràng, cho đến trước đây không lâu trên mặt trăng trận chiến ấy, ta mới ngạc nhiên phát hiện, nguyên lai giữa chúng ta chênh lệch không ngờ to lớn như vậy. Ngươi là huynh đệ của ta, ngươi mạnh hơn ta, ta cũng sẽ không ghen ghét cái gì, có thể cuối cùng là không cam lòng. Nếu như hôm nay ta tiếp nhận ngươi phần này quyền chủ, coi như thật có thể một mực sống tiếp, cũng sẽ mất đi siêu việt ngươi khả năng, không, thậm chí ngay cả đuổi theo ngươi khả năng cũng mất đi. Bởi vì ta một mực tiếp tục tồn tại chuyện này bản thân, cũng là bởi vì ngươi. Mạ Đạ Dạ giọng trầm rãi, tiếp tục nói, ngươi có thể minh bạch ta cảm giác này sao, ta không muốn như vậy. Hơn nữa suy nghĩ kỹ một chút, coi như ta một mực tiếp tục tồn tại, thật giống như cũng không cách nào làm ra càng nhiều chuyện đến. Uchiha nhất tộc bị ngươi trông nom ta rất yên tâm, mà kế hoạch chúng ta cũng cần số lớn thời gian mới có thể hoàn thành. Thời khắc sinh tử có vô cùng sự sợ hãi, ta nghĩ, người cả đời này, sinh tử hon chính là tự nhiên quy luật, nếu như ta có thể hoàn chỉnh đi hết cái này luân hồi, có lẽ có thể đạt tới cảnh giới cao hơn, mới có đuổi kịp ngươi khả năng. Thập vi thể xác bên này, ta đã có thể cảm giác to lớn trả cờ dạ, nếu như kéo dài nữa, ta nên có thể gần hơn một bước, nhưng sợ rằng vẫn không có pháp đuổi kịp thực lực ngươi. Cho nên, ta nghi giả nờ dê qua tử vong thế giới nhìn một chút, dĩ nhiên, cũng không phải là cố ý muốn chết, mà chính là hết thảy thuận theo tự nhiên, qua cái thế giới kia một chuyến, có lẽ có còn lại càng nộ, hơn nữa, nói không chừng còn có thể đụng phải hạt hỉ ra mạ đây. Uchiha Mạ Đạ Dạ khép cười một tiếng, dĩ nhiên, ta hiện tại đang nói bậy nói bạn, ngươi cũng không nên tưởng thiệt, nói không chừng lúc nào ta liền thay đổi chủ ý.